Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tôi nghĩ mục đích tôi học võ thuật giống như không có. Muốn nói có, đó chính là bảo vệ mẹ tôi không bị người khác bắt nạt. Sau đó chính là cảm thấy rất nhiều bức, rất muốn vượt nóc băng tường, mở núi phá đá như trong phim ảnh. Vậy không phải là có sao? Mục đích của người chính là bảo vệ mẹ người. Đi theo ta. Lâm Long cười lạnh một tiếng, mang theo Lâm Thiên tiến vào một chỗ u tính bên trong công viên nhỏ tại biệt thự Hoàn Hồ. Ăn sáng chưa? Lâm Long hỏi. Ăn rồi. Tôi biết ngày hôm nay sẽ học tập võ thuật, cố ý làm cơm rang trứng để bồi bổ chính mình. Lâm Thiên kích động gật gật đầu, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể học tập võ thuật, hắn thật sự vô cùng kích động. Cơm rang trứng? Lâm Long mang theo vẻ mặt sửng sốt, nghe khẩu khí của hắn thật giống như cơm rang trứng rất quý giá vậy. Bất quá nghĩ đến là cùng mẹ lớn lên, trong nhà phòng trừng không giàu có, cơm rang trứng đối với hắn mà nói vẫn là rất xa xỉ, Lâm Long cũng liền thoải mái. Cũng may người có một chút cơ sở, không phải vậy ta còn thực sự không dám dạy người. Sợ thân thể người chịu không nổi. Nhìn thấy cây đại thụ kia không? Quay về phía cây đại thụ đánh tới, phải dùng toàn lực mà đánh, cho đến khi ta bảo dừng lại mới thôi. Được. Lâm Thiên gật gật đầu, sau đó đi tới trước cây đại thụ dốc hết khí lực. Đối với cây đại thụ một quyền lại một quyền đánh tới. Không đánh được mấy lần, hai tay của Lâm Thiên liền bắt đầu chảy máu. Từng trận đau đớn khiến cho Lâm Thiên chau mày. Hắn quay đầu lại liếc nhìn Lâm Long, muốn nghỉ ngơi, nhưng nghĩ tới lời nói của Lâm Long, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, chịu đựng đau đớn đánh tiếp. Cuối cùng hai tay trực tiếp liền bị giã chóc thịt bong, xương vỡ nát. Có thể ngừng lại, đau hay không? Rất đau đớn, Lâm đại ca, không biết vì sao anh bảo tôi đánh thân cây. Nếu như mẹ tôi nhìn thấy tay tôi thế này, bà ấy nhất định sẽ rất thương tâm. Ta bảo người đánh thân cây là rèn luyện gân cốt cho người. Chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Còn về thương thế, người quên ta là thần y sao? Đưa tay ra đây. Lâm Thiên gật đầu, duỗi ra hai tay. Hiện tại hai tay của hắn đã mất cảm giác, căn bản không cảm giác được bất kỳ đau đớn gì. Lâm Long vận chuyển năng lượng của thánh thể quyết, vung tay lên đối với hai tay của Lâm Thiên. Mới vừa rồi nắm đấm còn ra chóc thịt bong, trong nháy mắt liền đã khôi phục, chỉ là phía trên dính đầy vết máu. Đánh tiếp đi, Lâm Long nói. Liền cứ như vậy, Lâm Thiên ở đây đánh thân cây một ngày, đại thụ đều bị hắn đánh ra hai cái dấu của nắm đấm. Trong lúc đó cũng không có ăn cơm. Cho dù không có ăn cơm, nhưng Lâm Thiên cũng không biết vì sao lại không có cảm giác đói bụng, ngược lại khắp toàn thân tràn đầy sức mạnh. Sáng trời đã tối, ngày hôm nay đi về trước đi, Lâm Long nhìn Lâm Thiên thản nhiên nói. Vâng, Lâm đại ca, tạm biệt. Đúng rồi, chờ một chút, trong tấm thẻ này có 10 triệu, mật mã là 6 số 8. Người cầm lấy đi mua một chút đồ ăn tốt, bồi bổ thân thể chính mình. Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, mua cho mẹ người thêm mấy bộ quần áo. Chuyện này 10 triệu, Lâm đại ca, không được đâu, tôi không thể nhận số tiền này. Bảo ngươi cầm, ngươi liền cầm đi, nói nhảm cái gì. Xem như là trả ơn ngươi cứu nội cùng với cha ta. Lẽ nào ngươi thấy mạng của hai người bọn họ không đáng giá 10 triệu sao? Không phải, mà là 10 triệu thật sự quá nhiều. Lâm đại ca, anh cho tôi mấy trăm ngàn là tốt rồi. Anh làm vậy khiến cho tôi cảm giác rất ngượng ngùng. 10 triệu, bao nhiêu người cả đời đều kiếm không được nhiều tiền như vậy. Thế nhưng hiện tại liền bày ở trước mắt, Lâm Thiên vô cùng cảm kích. Sinh ra bần cùng, hắn thật sự không nghĩ tới sẽ có người cho hắn 10 triệu. Có cái gì phải ngượng ngùng? Lâm đại ca người không thiếu tiền, có muốn học võ thuật hay không? Muốn thì lên cầm đi. Lâm Long nghiêm mặt nói. Được rồi, cảm tạ Lâm đại ca. Đại ân của Lâm đại ca đối với Lâm Thiên tôi suốt đời không dám quên. Được rồi, nhanh đi về đi. Còn bên phía trường học ta sẽ xin nghỉ cho ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền mỗi ngày tới chỗ của ta đi. Chờ ngươi học nghệ thành công rồi đến trường học cũng không muộn. Vâng. Lâm Thiên gật đầu lia lịa, sau đó cầm một tấm thẻ ngân hàng 10 triệu, nội tâm vô cùng thấp thỏm đi về nhà. Hắn hoài nghi chính mình đang nằm mơ, Trên thế giới vậy mà thật sự có chuyện tốt như vậy, lại còn để cho hắn gặp phải. Mà ngay ở thời điểm Lâm Thiên đi rồi, Lâm Long lặng lẽ đi theo. Muốn dạy Lâm Thiên võ thuật, tuyệt đối phải cân nhắc nhiều phương diện. Nếu như đơn giản như thế liền đã dạy, vạn nhất Lâm Thiên là người tâm tính không tốt thì sao? Tuy rằng Lâm Long biết tâm tính của Lâm Thiên, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, phải nhìn trực tiếp một chút mới ổn thỏa. Không phải vậy, đến thời điểm dạy dỗ ra một loại bại hoại trong xã hội, vậy thì lãng phí thời gian của hắn không nói, đối với xã hội cũng không tốt, hơn nữa đối với Lâm Long cũng không hay. Đây là người mà hắn dạy dỗ, hắn tuyệt đối không cho phép Lâm Thiên có bất kỳ vấn đề gì không tốt. Sở dĩ cho Lâm Thiên 10 triệu, hắn chính là muốn nhìn Lâm Thiên cầm 10 triệu này chuẩn bị làm gì. Ở thế giới này, tiền có thể giúp nhìn ra tâm tính của một người. Đổi làm người khác, nếu như có 10 triệu, tuyệt đối sẽ lập tức mua thứ mình thích, hoặc là tiêu xài tùy ý. Sau khi Lâm Thiên rời khỏi biệt thự Hoàn Hồ, liền đi đến một khách sạn rất nổi danh tại thành phố Tĩnh Hải. Lâm Long nhìn thấy trong lòng rất là thất vọng. Vốn là cho rằng Lâm Thiên cùng với những thiếu niên khác không giống nhau, không nghĩ tới vẫn là như vậy. Cầm tiền liền ngay lập tức đi tới khách sạn. Khách sạn này Lâm Long biết đến, hắn đã tới rất nhiều lần, là khách sạn mà ông nội Diệp Tu mở ra. Đồ vật bên trong còn đắt hơn mấy lần so với khách sạn Đế Hào. Ai, để ta quá thất vọng rồi, ngày mai dạy hắn mấy chiêu tầm thường là được rồi. Lâm Long lắc đầu. Thời điểm chuẩn bị đi về, hắn nhìn thấy Lâm Thiên lại từ bên trong khách sạn đi ra, trong tay xách theo một cái túi. Thần thức quét qua, bên trong chứa một con gà nướng cùng một con vịt nướng. Chỉ với hai con gà vịt này, giá trị tuyệt đối vượt qua 1,000. Ở những khách sạn khác chỉ không đến 500, nhưng là giá tiền đắt, mùi vị vẫn là không giống nhau. Lâm Thiên mua một con gà cùng với một con vịt xa xỉ như thế, lẽ nào là muốn lấy về cho mẹ hắn ăn? Nếu đúng là như vậy, tâm tính của Lâm Thiên này thật sự rất tốt, đáng được bản thân hắn dạy dỗ. Quả nhiên đúng như Lâm Long suy nghĩ. Sau khi Lâm Thiên về đến nhà, liền đem gà vịt lấy ra, sau đó cùng mẹ hắn ăn. Nhưng mẹ hắn vẫn hỏi hắn lấy tiền từ đâu. Cuối cùng Lâm Thiên nói ký ông nội cùng với cha của Lâm Long, vì vậy Lâm Long cho. Nhưng hắn không có nói cho bao nhiêu, hắn sợ nói ra sẽ khiến cho mẹ hắn sợ. Mà Lâm Thiên sở dĩ đi mua gà vịt ở nơi đó, hóa ra là trước đây khi hai mẹ con đi ngang qua nơi đó, mẹ của Lâm Thiên đã nói chờ sau khi Lâm Thiên có tiền nhất định phải đi đến bên trong ăn một con gà nướng vịt nướng. Ai biết Lâm Thiên vẫn nhớ dùng tiền vừa nãy Lâm Long cho, lập tức đi mua một con gà nướng vịt nướng trở về. Lâm Long nhìn xem có chút nghẹn ngào. Trong nhà không có một người đàn ông, cuộc sống xác thực không dễ chịu, cũng không biết hai mẹ con này làm sao có thể vượt qua. Vừa nhìn mẹ của Lâm Thiên liền biết nàng thuộc về loại nữ nhân phải thức đêm trường kỳ, vất vả quá độ, dinh dưỡng không đầy đủ, khóe mắt mọc đầy nếp nhăn, hai tay che kín những vết chai, mái tóc trẻ ngon ố vàng, rõ ràng chỉ có chừng 40 tuổi, thế nhưng xem ra còn già hơn so với mẹ Lâm Long rất nhiều. Nữ nhân này không dễ dàng, cũng không biết cha của Lâm Thiên là ai, vậy mà lại không chịu trách nhiệm như vậy. Cũng may Lâm Thiên giống mẹ hắn, không giống cha hắn. Lâm Long thầm nói một câu, thấy hai mẹ con cao hứng ăn gà quay vịt quay, Lâm Long cũng không muốn đến quấy rối. Lúc đang chuẩn bị đi, ở trong thần thức của hắn đột nhiên nhìn thấy một đoàn người thân mặc tây trang màu đen mở ra ô tô hàng hiệu lại đây. Tổng cộng có 10 chiếc ô tô, đều là BMW. Bên trong một chiếc xe cầm đầu là một người trung niên rất giống Lâm Thiên. Cha Lâm Thiên đã trở về sao? Thú vị, nhắc Tào Tháo liền đến. Trên mặt Lâm Long lộ ra vẻ nghiền ngẫm, cũng không có vội vã đi. Hắn muốn nhìn cha của Lâm Thiên đến cùng là người như thế nào. Có người nói từ khi chưa sinh ra, cha của Lâm Thiên liền đã đi, và lúc này không biết về tới làm gì. Ô tô dừng ở trước cửa phòng trọ mà Lâm Thiên cùng với mẹ hắn thuê. Tài xế bốc còi một hồi, những chiếc xe ô tô phía sau đều dừng lại. Sau đó một người mặc tây trang màu đen, đeo mặt cung kính mở cửa xe cho cha của Lâm Thiên, đem cha của Lâm Thiên mời đi ra. 18 năm vẫn là trở về, ta xin thề, lần này là một lần cuối cùng về tới nơi này. Có phải là người nói người đàn bà hôi thối kia đã sinh cho ta một đứa con trai hay không? Cha của Lâm Thiên nhìn về phía tên tùy tùng bên người kia nói, vâng ông chủ, xác thực là con trai của ngài. Được, rất tốt, vô cùng tốt. Không nghĩ tới ta vậy mà còn có dòng dõi ở nhân gian, đều đã 18 tuổi rồi. Trước kia ta còn muốn đi nhận một đứa con nuôi, cũng may không có đi. Người thì gõ cửa đi. Vâng. Lúc này một tên tùy tùng trực tiếp đi đến trước cửa phòng, gõ vang cửa phòng. Lâm Long liền vẫn lặng lặng nhìn từ trong bóng tối. Hắn biết đại khái là sắp xảy ra chuyện gì. Cha của Lâm Thiên là ông chủ lớn, thời điểm rời khỏi mẹ của Lâm Thiên cũng không biết mẹ của Lâm Thiên mang thai. Sau đó mẹ của Lâm Thiên một mình đem Lâm Thiên sinh ra, ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng đến lớn. Sau này cha của Lâm Thiên không có khả năng sinh đẻ, vẫn không có con nối dõi. Ngay ở gần đây, hắn cho người điều tra được về Lâm Thiên, biết Lâm Thiên là con trai của hắn. Sau đó hắn liền tìm đến con trai của hắn. Có điều xem dáng dấp cha của Lâm Thiên, Lâm Long rất muốn thu thập tên này. Ỷ có chút thân phận địa vị, liền thực kiêu ngạo. Người như thế chính là thích ăn đòn. Ai vậy? Rất nhanh, Lâm Thiên đi tới mở cửa. Hắn nhìn đông đảo người ở bên ngoài khí thế bất phàm, vẻ mặt liền sửng sốt, âm thầm suy đoán sẽ không phải là người mà sư phụ phái tới chứ. Ở bên trong những người mà hắn quen biết, cũng chỉ có Lâm Long có bản lĩnh như thế này. Nhưng thời điểm khi hắn nhìn thấy một người trong đó, cả người như bị sét đánh, hoàn toàn sững sờ đứng ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Giống, rất giống, quá giống, quả nhiên là con trai của ta. Sau một khắc, cha của Lâm Thiên phát sinh tiếng cười lớn kích động. Người đến, mau lấy quần áo cho con trai của ta đến đây, ta muốn đích thân thay quần áo cho hắn. Vâng, ông chủ. Đi theo trong đám người, một người trong đó gật đầu đáp, ở trong xe lấy ra một bộ quần áo màu trắng, vừa nhìn y phục này liền biết rất đáng giá. Bà ta trở về sao? Không phải là ta đang nằm mơ chứ? Con trai, không phải ngươi đang nằm mơ, bà thật sự đã trở về. Sau này đi theo bà tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Ta mẹ, bà trở về, mẹ hãy mau đi ra. Lâm Thiên hoàn toàn hoảng rồi, có kích động, có kinh hoàng, có không thể tin tưởng, cuối cùng trực tiếp giống như khi còn bé, có việc liền gọi mẹ. Mẹ của Lâm Thiên trên thực tế đã sớm biết, sắc mặt nàng tái nhợt, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt không muốn, cuối cùng thả gà quay trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Thiên, hai mắt rưng rưng sửa sang lại quần áo cho Lâm Thiên, nghẹn ngào nói. Đúng đấy, cha con rốt cuộc đã tới đón con, theo hắn đi thôi, sau đó con sẽ không cần chịu khổ, bạn học con cũng sẽ không nói con là đứa bé không có ba. Mẹ đang nói gì vậy? Ba đến rồi, mẹ không cùng đi với con sao? Nhìn dáng vẻ của ba liền biết rất có tiền, chúng ta không cần ở nơi này. Con trai, lại đây, mẹ ngươi là chủ tịch tập đoàn Phi Hoa tại thành phố Tĩnh Hải, mà cha ngươi là ta, là chủ tịch tập đoàn Phi Việt, bà ta không có tư cách làm mẹ ngươi. Ông nói cái gì vậy? Bà ấy không phải mẹ tôi thì là ai? Là bà ấy một tay đem tôi nuôi lớn. Ông lại nói cho tôi mẹ tôi là chủ tịch tập đoàn Phi Hoa. Coi như bà ấy không phải mẹ tôi, cũng là một tay bà ấy đem tôi nuôi lớn. Bà ấy không có tư cách, vậy ai có tư cách đây? Con trai, ta biết những năm này ngươi đã chịu khổ, ngươi đi theo ta đi, sau đó sẽ không có người nào dám bắt nạt ngươi. Còn bà ấy, ta sẽ bồi thường cho nàng. Đi cái gì mà đi, mẹ không đi tôi cũng không đi, muốn đi cũng là đi cùng mẹ. Lâm Thiên đầy mặt phẫn nộ, hắn cảm giác người đàn ông này quá ghê tởm, mới gặp mặt liền muốn mình vứt bỏ mẹ ruột đã ngậm đắng nuốt cay nuôi mình khôn lớn, đi nhận một nữ nhân căn bản không quen biết làm mẹ. Chuyện như vậy Lâm Thiên hắn còn không làm được. Lâm Long ở một bên nhìn xem âm thầm gật đầu, chỉ có người có loại tâm tính này mới xứng đáng nhận được chỉ điểm của hắn. Không phải là một tập đoàn sao, có cái gì ghê gớm? Chỉ cần Lâm Thiên theo hắn, đừng nói là một tập đoàn, cho dù một thế giới cũng không có gì. Có điều ở trong mắt người bình thường, tiền chính là tất cả, là tồn tại vạn năng. Nhưng ở trong mắt người tu luyện, tiền tài so với cặn bã còn không bằng. Người... Được rồi, không đi đúng không? Người đến, dẫn hắn lên xe cho ta. Còn nữ nhân này, cho nàng 5 triệu, coi như thủ lao trong những năm này đã nuôi dưỡng con trai của ta. Nói xong, cha của Lâm Thiên liền trực tiếp lên xe, rõ ràng đã bị Lâm Thiên làm cho tức giận. Thiếu gia, đắc tội rồi. Sau một khắc, một đoàn người mặc tây trang màu đen đi về phía của Lâm Thiên, vừa nhìn những người này chính là bảo tiêu mà cha của Lâm Thiên đã mời tới. Ta xem các người ai dám đụng đến ta. Lâm Thiên cực kỳ thô bạo, được Lâm Long dạy dỗ ròng rã một ngày, hắn cảm giác cả người mình tràn ngập sức mạnh, đang không tìm được nơi để phát tiết. Tiến lên! Những bảo tiêu này liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhắm về phía của Lâm Thiên. Người phía trước nhất dùng tay ôm lấy, chuẩn bị trực tiếp bắt lấy Lâm Thiên. Thế nhưng Lâm Thiên sức mạnh to lớn, tốc độ ra quyền cực nhanh, nắm đấm vô cùng cứng rắn, một quyền liền đem người này đánh cho máu mũi giàn giụa. Sau đó không hề do dự, giống như hổ gặp bầy dê, nắm đấm như sắt thép không ngừng đánh ra. Thế nhưng hắn vẫn chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là một thiếu niên chưa có phát triển hoàn toàn, làm sao có thể là đối thủ của một đám đại hán này. Rất nhanh liền bị bắt giữ. Những đám người kia ít nhất có hơn 10 người đều đã bị thương nặng. Trải qua Lâm Long dạy dỗ, bây giờ Lâm Thiên có thể đối phó hơn 10 người, tiến bộ không thể nói là không lớn. Thả ra, các ngươi thả ta ra. Mẹ nó, cha cái cứt chó gì, ta không có người cha như ngươi. Có những người đem ta mang về, ta cũng sẽ trở về. Hơn nữa ta cũng sẽ không gọi ngươi một tiếng cha. Chờ ngươi được sống sung sướng rồi liền sẽ không nói như thế nữa. Cha của Lâm Thiên quay cửa kính xe xuống, cười nhạt nói: ta nhổ vào, mau thả ta ra, không phải vậy sư phụ ta đến các ngươi đều phải chết. Không có cách nào, Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là mượn uy danh của sư phụ, ý đồ đe dọa đám người kia cùng với cha hắn. Ngươi còn có sư phụ sao? Cha của Lâm Thiên sững sờ, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng. Bằng không Lâm Thiên sao có khả năng đánh thắng được hơn 10 bảo tiêu của chính mình. Vừa nãy hắn còn đang nghi ngờ một thân võ công của Lâm Thiên là ai dạy, hóa ra là có sư phụ. Sư phụ của hắn chắc là rất lợi hại đi. Chỉ là đồ đệ đều có thể đánh được 10 người, khẳng định sư phụ càng thêm lợi hại, hẳn là một vị cao thủ. Vừa vặn bên cạnh mình thiếu hụt một tên cao thủ bảo vệ, hơn nữa đem sư phụ hắn mời đến bên cạnh mình, để sư phụ hắn đem Lâm Thiên đưa về, đến thời điểm đó Lâm Thiên sẽ không thể không nghe lời sư phụ hắn. Nghĩ tới đây, cha của Lâm Thiên không nhịn được hỏi: con trai, sư phụ ngươi là ai? Ai là con trai của ngươi? Ta không có loại cha như ngươi. Sư phụ ta... Lâm Thiên nhất thời nghẹn lại, vốn muốn nói là Lâm Long, nhưng Lâm Long căn bản chưa thu nhận hắn làm đồ đệ. Hơn nữa nếu như bị Lâm Long biết mình dùng danh nghĩa hắn lừa người, không biết còn có thể dạy mình võ thuật hay không. Nếu như không dạy mình thì phải làm sao bây giờ? Đến thời điểm đó chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi sao? Sư phụ hắn chính là ta. Sau một khắc, Lâm Long từ trong bóng tối chậm chậm đi ra, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, cả người thật giống như thần tiên không dính khói bụi trần gian, trên người tỏa ra một luồng khí tức siêu nhiên. Cha của Lâm Thiên là chủ tịch của một tập đoàn, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy, ánh mắt vẫn là phải có. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Lâm Long lập tức liền rõ ràng, người này tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được Lâm Long rất quen thuộc, thật giống như đã gặp Lâm Long ở nơi nào, nhưng trong lúc nhất thời có chút không nhớ ra được. Chỉ cần người hắn có ấn tượng, khẳng định không đơn giản. Thêm vào khí tức trên người của Lâm Long tỏa ra, cha của Lâm Thiên rất rõ ràng, người này không thể trêu chọc. Tiểu huynh đệ, ngươi là sư phụ của con trai ta sao? Võ công của con trai ta là ngươi dạy sao? Không sai, chính là như vậy. Lâm Long gật gật đầu. Lâm đại ca, tại sao anh đến rồi? Lâm đại ca cứu tôi, bọn họ muốn đem tôi bắt đi. Yên tâm, có ta ở đây không ai có thể mang ngươi đi. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn về phía cha của Lâm Thiên thản nhiên nói: thả Tiểu Thiên ra đi, ta không muốn làm khó ngươi, từ nay về sau không được đến làm khó dễ hắn, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Cha của Lâm Thiên nhíu mày lại, tuy rằng biết rõ Lâm Long không thể trêu chọc, nhưng tên này không khỏi khinh người quá đáng. Đây là chuyện nhà mình, một người ngoài như hắn lại quản rộng như vậy, còn uy hiếp chính mình. Chính mình ở mảnh đất nhỏ thành phố Tĩnh Hải này cũng không phải dễ trêu, huống chi nhiều thủ hạ nhìn như vậy, tuyệt đối không thể yếu thế. Lúc này hắn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói: tiểu huynh đệ là muốn quản việc không đâu sao? Cút! Không phải vậy tập đoàn Uông Thị chính là tấm gương cho các ngươi. Lâm Long không muốn phí lời, trực tiếp quát lạnh một tiếng. Nói tới tập đoàn Uông Thị, cha của Lâm Thiên đồng tử có rụt lại. Tập đoàn Uông Thị hắn khẳng định biết, hơn nữa bọn họ có hợp tác qua. Tập đoàn Uông Thị là một trong 10 tập đoàn lớn của thành phố Tĩnh Hải. Ở thành phố Tĩnh Hải chính là vô cùng khủng bố, dậm chân một cái liền có thể làm cho cả thành phố Tĩnh Hải run lên. Mà ngay ở ngày hôm qua, một thế lực vô cùng khủng bố như thế chỉ trong một ngày liền trực tiếp bị diệt. Có người nói con trai của ông Đồng ở trường học đã đắc tội với ai đó, sau đó người ta ra tay trực tiếp khiến cho tập đoàn Uông Thị vạn kiếp bất phục. Chỉ trong vòng một ngày tiêu diệt tập đoàn Uông Thị tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Bây giờ tập đoàn Uông Thị bị diệt đã lâu, theo lý thuyết tin tức đã được các tòa soạn báo lan truyền, thế nhưng lại không có. Từ một điểm này có thể thấy được người hại tập đoàn Uông Thị phá sản có giao thiệp rộng rãi không gì sánh nổi. Nếu như tin tức tòa soạn báo không có công bố, vậy thì Lâm Long làm sao biết đến? Nếu như Lâm Long là chủ tịch tập đoàn giống như hắn, vậy khẳng định có thể biết. Mấu chốt là Lâm Long không phải. Vừa nãy Lâm Long cũng nói rồi, không đi vậy thì tập đoàn Uông Thị chính là tấm gương. Lẽ nào tập đoàn Uông Thị chính là hắn tiêu diệt? Việc này cũng quá khủng bố đi. Nếu như không phải hắn, hắn làm sao biết tập đoàn Uông Thị đã bị diệt? Tuyệt đối là hắn. Nghĩ tới đây, cha của Lâm Thiên nhanh chóng đầy mặt tôn kính, cẩn thận từng ly từng tí một nói: Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chúng ta hiện tại liền đi, sau đó vĩnh viễn sẽ không tìm đến Lâm Thiên cùng với mẹ của hắn. Không để ngươi không đến, thế nhưng ngươi phải làm những chuyện mà một người cha cần làm, mà không phải là bức bách con trai của chính mình. Đừng nghĩ tiền là vạn năng của thế giới này, có những lúc tiền cũng không mua được những thứ ngươi muốn. Ngươi hiểu ý ta không? Cha của Lâm Thiên nhíu nhíu mày, hắn là mèo già hóa cáo, làm sao không hiểu. Làm chuyện mà một người cha cần làm, vậy không phải là đem Lâm Thiên cùng với mẹ của hắn đồng thời đón đi sao? Không phải vậy, chính là ở chỗ này cùng nhau sinh hoạt. Ở lại khẳng định không được, đón đi vậy thì càng thêm không xong. Trong nhà còn có con cọp cái kia, khiến cho chính mình ở trước mặt nàng không thể ngóc đầu lên được. Nếu như để cho nàng biết mình ở ngoài còn có một nữ nhân, đồng thời con trai đều đã 18 tuổi, nhất định sẽ cùng mình ly hôn. Đến thời điểm đó, tập đoàn của mình sẽ mất đi nàng chống đỡ, tuyệt đối sẽ bị phá sản. Thế nhưng Lâm Long mở miệng, hắn lại không dám biểu hiện, cả người rất khó khăn. Cậu chính là người đã trợ giúp Tiểu Thiên sao? Thực sự là cảm ơn cậu. Cậu để hắn đi thôi. Nhiều năm như vậy trôi qua, mẹ con chúng ta sống rất tốt, không hy vọng lại có người ngoài đến quấy rối. Lúc này mẹ của Lâm Thiên nhìn Lâm Long nói, nàng biết Lâm Long không đơn giản. Hơn nữa để cha của Lâm Thiên dẫn hai mẹ con nàng rời khỏi nơi này, nhưng dưa hái xanh không ngọt, nàng tình nguyện vẫn ở lại chỗ này, cũng không muốn đi đến nơi đó để cho người khác khinh thường. Được rồi, liền theo bá mẫu nói, người mau cút đi nhanh lên, sau đó không được tới quấy rầy Tiểu Thiên cùng với bá mẫu, hay giống như trước kia làm bộ không biết gì. Được, tuyệt đối sẽ không lại tới quấy rầy. Đại ca, tạm biệt. Cha của Lâm Thiên đem mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long, sau đó gọi thủ hạ của hắn mau chóng lái xe rời đi. Lâm đại ca, cảm tạ anh. Lâm Thiên đem mặt cảm kích nhìn Lâm Long, nếu như không phải nhờ có Lâm Long, hắn đã bị mang đi. Chỉ cần hắn vừa bị mang đi, mẹ hắn tuyệt đối rất thương tâm. Thân thể vốn là không được, thương tâm quá độ khả năng sẽ đi đời nhà ma. Hơn nữa Lâm Thiên biết tính tình mẹ mình, cho nàng 5 triệu tuyệt đối sẽ không nhận. Nếu như muốn, nàng đã sớm mang Lâm Thiên đi tìm cha hắn. Hơn 10 năm không đi tìm, chính là không muốn nhìn thấy cha của Lâm Thiên, cũng không muốn cùng cha của Lâm Thiên có quan hệ gì. Còn gọi ta là Lâm đại ca sao? Lâm Long giả bộ tức giận nhìn Lâm Thiên. Con trai ngốc, mau gọi sư phụ đi. Mẹ của Lâm Thiên xoa xoa nước mắt, nhẹ nhàng gõ xuống đầu của Lâm Thiên. Hả? Được, sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi một lạy. Được rồi, đứng lên đi. Lâm Long khẽ mỉm cười. Sư phụ, con không có cái gì hiếu kính ngài, nếu không ngài đi vào nhà cùng ăn thịt nướng, con đã cầm tiền của ngài mua ở khách sạn Huy Hoàng, ăn rất ngon. Được rồi. Lâm Long gật đầu, món gì ngon mà hắn chưa từng ăn đây. Đáp ứng đi vào ăn là vì tâm ý của Lâm Thiên. Trên địa cầu, người muốn mời Lâm Long ăn cơm có rất nhiều, người khác xin hắn đi còn chưa chắc đã đi. Tiểu huynh đệ, trong phòng đơn sơ, cậu chớ có để ý. Mẹ của Lâm Thiên có chút ngượng ngùng nói, một con gà quay, vịt quay, ba người ăn vẫn là đầy đủ. Ăn xong Lâm Long liền về nhà, lúc đi bảo Lâm Thiên ngày mai hay đến muộn một chút, bởi vì ngày mai là ngày Lâm Vân Tử rời khỏi địa cầu, làm đồ đệ đương nhiên phải đưa tiễn một hồi. Suốt đêm không nói chuyện, tờ mờ sáng ngày hôm sau, Lâm Vân Tử cùng với Lâm Long thức dậy, bao gồm cả mấy người ba mẹ Lâm Long. Bọn họ đều muốn đưa tiễn Lâm Vân Tử. Lâm Vân Tử đối với Lâm gia có ân rất lớn, đương nhiên toàn gia đều phải đến đưa đi. Được rồi, các người trở về đi thôi. Tiểu Long, ta ở phía trên chờ ngươi. Đi tới bên ngoài biệt thự, Long Vân Tử nhìn mấy người thản nhiên nói. Được, hẹn gặp lại sư phụ. Nếu như sư phụ nhìn thấy Băng Nhi, hãy giúp con chuyển lời. Liền nói con rất nhớ nàng, rất nhanh sẽ có thể tìm đến nàng. Được, ta đi đây. Lăng huynh đệ, hẹn gặp lại. Lâm Vô Pháp nói. Tạm biệt. Nói xong, Lâm Vân Tử trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cũng không phải sinh ly tử biệt cái gì, nói đi là đi. Sư phụ đi rồi, ai, không biết khi nào ta mới có thể đến được đó. Lâm Long thở dài, nói là rất nhanh có thể đến đó, nhưng nếu như không có cơ duyên, cả đời cũng đều không thể tiến đến. Nói cách khác, có thể cả đời đều không thấy được Băng Nhi. Yên tâm đi Tiểu Long, dựa theo thiên phú của anh khẳng định có thể đến đó. Hàn Bạch cũng không có an ủi Lâm Long, nàng tin tưởng Lâm Long nhất định có thể đến đó. Dù sao nam nhân nàng coi trọng tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Hy vọng như vậy đi, ta đi nấu cơm. Cơm nước xong còn phải dạy dỗ đồ đệ mà ta đã thu nhận. Anh đã thu nhận đồ đệ sao? Có phải là thiếu niên đã cứu ông nội cùng với ba kia không? Hàn Bạt nhị không được hỏi. Ừ, chính là hắn. Tâm tính đều rất tốt. Không phải vậy ta làm sao có khả năng thu hắn làm đồ đệ. Ta liền biết là hắn. Anh dự định để hắn gia nhập Mao Sơn sao? Không, chỉ là dạy hắn võ kỹ mà thôi. Để hắn phát triển võ thuật Hoa Hạ chúng ta. Không phải vậy, người khác còn thật sự cho rằng võ công Hoa Hạ chúng ta không được. Không biết Hoa Hạ mấy ngàn năm qua, võ kỹ mà mỗi tiền bối nghiên cứu đều rất lợi hại, chỉ là không ai luyện mà thôi. Cuối cùng dần dần biến mất ở trong dòng sông thời gian. Được rồi, không thể không nói, thiếu niên kia thật sự rất may mắn, vậy mà đã gặp được anh. Không nói cái này, ta đi làm cơm. Nói xong, Lâm Long trở lại trong phòng, bắt đầu nấu bữa sáng. Ăn cơm xong, Lâm Long đi tới cửa biệt thự Hoàn Hồ. Lâm Thiên đã ở đó từ rất sớm chờ hắn. Sư phụ, chào buổi sáng. Lâm Thiên nhìn thấy Lâm Long vô cùng tôn kính chào hỏi. Nhắm mắt lại, ta mang người đi một nơi. Lâm Long thản nhiên nói. Lâm Thiên gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Tiếp theo hắn nghe được Lâm Long bảo hắn mở ra hai mắt. Mà thời điểm khi hắn mở ra hai mắt, lại phát hiện cảnh sắc xung quanh hoàn toàn thay đổi. Giờ khắc này, hắn đang đứng ở bên trong một tòa đại điện cổ xưa. Ở phía trên đại điện có pho tượng Tam Thanh Đạo Tổ. Điều này làm trong lòng Lâm Thiên rất nghi hoặc, đồng thời khiếp sợ không gì sánh nổi. Mới vừa rồi còn ở biệt thự Hoàn Hồ, một hồi liền đi tới nơi này. Đây tuyệt đối là thủ đoạn của Lâm Long, đều không phải là mơ. Biết tại sao ta mang người đến đây không? Lâm Long nhàn nhàn hỏi. Không biết. Nếu người gọi ta là sư phụ, vậy sẽ phải hành lễ bái sư. Thực không dám giấu giếm, ta kỳ thực là đệ tử Mao Sơn, hiện tại đã 30 tuổi. Có điều ta sẽ không dạy người thuật Mao Sơn, chỉ dạy người võ kỹ, nhưng vẫn là phải hành lễ. Nói tới chỗ này, Lâm Long vung tay lên, lấy ra 3 nén hương thơm đưa cho Lâm Thiên nói. Cầm lấy hương cắm vào trong lư hương trước mặt, sau đó phải hành lễ tam quy cửu khấu. Được. Lâm Thiên đều không do dự, trực tiếp nhận lấy hương cắm ở trên lư hương, sau đó quay về phía pho tượng Tam Thanh Đạo Tổ, 3 lần quỳ 9 lần khấu đầu. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là đồ đệ chính thức của Lâm Long ta. Sư phụ, ngài đã là đệ tử Mao Sơn, vậy trên thế giới này có phải là thật sự có quỷ hay không? Đúng vậy, có điều thật sự rất ít. Bình thường người có dương khí nặng sẽ không gặp được, người có dương khí yếu đều có bệnh. Vì lẽ đó, người có dương khí yếu có thể nhìn thấy quỷ, nhưng bởi vì có bệnh, nói ra cũng không ai tin. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi lại không cần giao thiệp với quỷ. Có điều tu luyện võ kỹ cũng có thể lấy võ nhập đạo, đến thời điểm đó ngươi cũng có thể nhìn thấy quỷ. Thế nhưng ngươi cũng chớ trêu chọc bọn chúng. Dù sao quỷ là phải pháp sư mới có thể thu phục, người tu luyện võ kỹ đối với nó không có bất kỳ tác dụng gì. Bây giờ nói nhiều như vậy ngươi cũng không hiểu, sau này dần dà liền sẽ biết. Hiện tại ngươi đi theo ta, ta sẽ cho ngươi hiểu biết cái gì gọi là giết người vô hình, lấy thủ cấp kẻ địch ở bên ngoài ngàn dặm. Vâng. Lâm Thiên gật gật đầu, sau đó cùng với Lâm Long đi tới một chỗ rừng già rậm rạp bên trong Mao Sơn. Nhìn thấy cây đại thụ phía trước kia không? Lâm Long hỏi. Nhìn thấy. Được rồi, người hãy xem kỹ. Nói xong, Lâm Long vận chuyển công lực, sử dụng điệp lãng trưởng, một trường chồng chất một trường, trường trường trùng điệp. Sau một khắc, oanh một tiếng nổ vang kinh thiên, chẳng khác nào bom nổ tung. Mà cây đại thụ phải 5 người mới có thể ôm hết kia, trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Lâm Thiên ở một bên nhìn xem ngoác to miệng, để mặt khiếp sợ, nội tâm nhấp lên sóng gió động trời. Cho dù diễn viên trong phim đều không có lợi hại bằng, một trường liền khiến cho cây đại thụ biến mất. Nếu như đánh vào trên thân thể người, Lâm Thiên quả thực không dám tưởng tượng. Sau khi hắn phản ứng lại vô cùng kích động, Lâm Long càng lợi hại, hắn càng cao hứng, chính là danh sư xuất cao đồ. Thấy được chưa, võ kỹ rất là lợi hại, lực sát thương rất mạnh. Người xem ở ngay phía trước 500m kia có một con thỏ đang lao nhanh, thấy không? Nhìn thấy, chạy rất nhanh. Lâm Thiên nhịn không được nói, thế này còn nhanh hơn. Nói xong, Lâm Long trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trong khoảnh khắc, con thỏ đang lao nhanh kia đã bị Lâm Long cầm lấy lỗ tai nhấc lên, liều mạng giãy giụa. Sau đó lại tức khắc trở lại chỗ vừa nãy. Lâm Thiên đều không có phản ứng lại. Vừa nãy hắn chỉ nhìn thấy con thỏ đột nhiên biến mất, sau đó liền nhìn thấy trong tay của Lâm Long nhấc theo một con thỏ. Chuyện này, con thỏ này... Không sai, chính là con thỏ vừa nãy kia. Như thế nào, võ kỹ lợi hại không? Lợi hại, quá lợi hại. Sư phụ, ngài có thể dạy con hay không? Có thể, nhưng không phải là hiện tại. Ta chỉ là để cho người mở mang kiến thức một chút, để cho người có một chút động lực. Hiện tại người cần làm chính là rèn luyện thân thể. Chờ sau đó ta sẽ giúp cho toàn thân của người đều được rèn luyện. Nhớ tới trước đây, Lâm Vân Tử dùng đồ vật kia rèn luyện thân thể cho hắn, hiện tại lại dùng cho Lâm Thiên, hắn liền vô cùng kích động. Vật này quả thực quá khủng bố, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, các vị trí cơ thể đều sẽ bị đánh tới. Hơn nữa sức mạnh có thể lớn, có thể nhỏ, đánh đến khi không chịu nổi, Lâm Vân Tử sẽ để cho Lâm Long đi ra, sau đó chữa khỏi thương thế lại đi vào tiếp tục đánh. Nhiều lần như vậy, dùng lời của Lâm Vân Tử tới nói, nếu muốn đánh người khác, đầu tiên phải đánh chính mình. Có điều làm như vậy, hiệu quả xác thực không kém, để cho Lâm Long ở bên trong pháp sư cùng cấp bậc đều là vô địch. Sau đó tu luyện thánh thể quyết, Lâm Long sẽ không cần rèn luyện thân thể. Có điều trái lại, so với rèn luyện càng thêm nghiêu bức. Bởi vì thánh thể quyết chính là công pháp tu luyện thân thể, nhưng môn công pháp này Lâm Long cũng sẽ không dạy cho Lâm Thiên. Nếu bị người khác biết thánh thể quyết là công pháp hồng mông, tuyệt đối sẽ mang đến cho Lâm Long nguy cơ vô cùng vô tận. Không thể tu luyện thánh thể quyết, vậy cũng chỉ có thể rèn luyện thân thể đàng hoàng. Chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể học tập võ kỹ càng nhanh hơn, thân thể mới có thể chịu nổi. Sau đó Lâm Long đem Lâm Thiên mang đến bên trong đại điện của đạo quan, từ bên trong một gian phòng lấy ra một vại nước vừa vặn có thể chứa đựng một người. Nhìn qua chính là một vại nước đơn giản, nhưng trên thực tế bên trong có chứa càn khôn. Vại nước này lúc nhỏ Lâm Long đã ròng rã ở trong đó thời gian 3 năm. Bên trong xen kẽ rất nhiều gậy, chỉ cần người đi vào khởi động cơ quan, gậy liền có thể ở khắp các phương vị đánh vào các vị trí cơ thể, hơn nữa còn có thể điều tiết cường độ lớn nhỏ. Lúc này Lâm Long nhìn Lâm Thiên đầy mặt ý cười nói, vào đi thôi. Được. Lâm Thiên đều không do dự, trực tiếp nhảy vào trong thùng gỗ. Hắn cũng không hiểu Lâm Long làm sao để hắn nhảy vào trong vại nước này, có vẻ như cái này cùng với học tập võ thuật không có quan hệ. Có điều Lâm Long mở miệng, coi như để hắn nhảy vào trong hầm cầu hắn cũng dám nhảy. Chờ chút sẽ có bị đau, người không chịu nổi liền hãy nói. Vâng. Lâm Thiên gật gật đầu. Không biết tại sao, sau khi nghe thấy được Lâm Long nói câu này, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một luồng dự cảm không tốt. Sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi, chỉ cảm thấy trong thùng gỗ đột nhiên có gậy đánh hắn, hơn nữa toàn thân đều bị đánh tới, nhưng cường độ gậy rất nhẹ, thật giống như xoa bóp, khỏi phải nói thật nhiều thoải mái. Chỉ có người trải nghiệm qua mới rõ ràng có bao nhiêu thoải mái. Nhưng tiệc vui chóng tàn, cường độ gậy càng lúc càng lớn, đến cuối cùng Lâm Thiên chỉ còn cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịn, không nhịn được kêu lên thành tiếng. Đau, sư phụ, đau quá, dừng lại, con không chịu được, xương sườn con thật giống như đã bị gãy rồi. Phóc một tiếng, còn chưa nói hết câu, Lâm Thiên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt uể oải. Thấy thế, Lâm Long nhanh chóng chuyển tới một luồng pháp lực vào trong thân thể của Lâm Thiên. Pháp lực ẩn chứa năng lượng của thánh thể quyết, trong chớp mắt liền chữa trị tốt cho thương thế của Lâm Thiên. Tiếp theo lại bị đả thương, sau đó lại được Lâm Long chữa khỏi. Cứ như vậy, thời gian một ngày liền trôi qua. Lâm Thiên dần dần thích ứng loại cường độ bị đánh này. Cùng với trước mà so sánh, hắn cảm giác loại cường độ hiện tại đã không thể tạo thành thương tổn cho hắn, nhiều lắm chỉ có thể cảm giác đau đớn. Loại biến hóa rõ ràng này, dù là kẻ ngu đều có thể biết, thân thể mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sắc trời không còn sớm, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta trước tiên đưa ngươi trở lại. Vâng, tạ ơn sư phụ, con cảm giác hiện tại thật mạnh mẽ, chỉ sợ cho dù là đao cũng không thể chém vào bắp thịt của con. Đao vẫn là có thể chém tiến vào, ngươi muốn đạt đến cảnh giới đao thương bất nhập còn phải cần một tuần nữa. Lâm Long cười nhạt, sau đó vung tay lên, trực tiếp đem Lâm Thiên đưa đến nhà. Chút khoảng cách ấy đối với Lâm Long mà nói căn bản không coi là khoảng cách. Thời điểm lúc trước khi còn là siêu thiên sư trên địa cầu, liền có thể muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, huống chi là hiện tại. Trên thực tế Lâm Thiên hoàn toàn đã chiếm được món hời lớn. Trước kia Lâm Long căn bản không có loại đãi ngộ này, thân thể bị đả thương chỉ có thể dựa vào thảo dược để khôi phục. Muốn khôi phục phải là 1-2 tháng, sau đó lại tiếp tục đi vào chịu đòn, dòng giá thời gian 3 năm, thân thể Lâm Long mới đạt tới cảnh giới đào thương bất nhập. Mà Lâm Thiên chỉ cần 1 tuần, bởi vì Lâm Long có thể trong nháy mắt chữa khỏi thương thế cho hắn, có thể làm cho hắn đem thời gian 3 năm rút ngắn thành 1 tuần. Sau khi đưa Lâm Thiên về nhà, Lâm Long cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp trở lại nhà mình bế quan. Lần này trở về là hắn muốn tìm kiếm thời cơ đột phá, chỉ có thời gian 5 năm. Muốn ở bên trong thời gian 5 năm đột phá đến phi thăng đỉnh cao, đối với người khác mà nói căn bản không thể, nhưng đối với Lâm Long mà nói vô cùng có khả năng. Có điều vẫn là phải tu luyện, phải tổng kết lĩnh ngộ mỗi ngày, đem lĩnh ngộ mỗi ngày chậm rãi gộp lại, nói không chừng có thể đột nhiên hiểu ra cái gì, tìm tới thời cơ đột phá, do đó liền có thể nhất cử mà đột phá. Đạo rất huyền diệu, có thể người không đi lĩnh ngộ cũng có thể đột phá, nhưng đi lĩnh ngộ cơ hội đột phá đương nhiên phải lớn hơn một chút. Mẹ nó, ngươi nói nhỏ thôi, nơi này là biệt thự Hoàn Hồ, không muốn sống sao? Đại ca, chúng ta đều đã đào sâu như thế, coi như nói chuyện lớn cũng không có ai có thể nghe được đi. Đang lúc này, một thanh âm đối thoại đột nhiên truyền vào trong tai của Lâm Long. Lúc này Lâm Long triển khai thần thức, trong nháy mắt phát hiện ở dưới nền đất sâu 500 mét của nhà hắn lại có hai người, một cao một thấp, đang ra sức cầm sẻng đào huyệt động. Xem dáng dấp hai người căn bản không phải người của biệt thự Hoàn Hồ, khá giống tặc trộm mộ. Nhưng tặc trộm mộ lại đến trộm ở biệt thự Hoàn Hồ, ở phía dưới biệt thự Hoàn Hồ có thể có cái gì? Thần thức của Lâm Long liền có thể dò xét toàn bộ. Phía dưới căn bản không có thứ gì, tất cả đều là bùn đất. Hai người kia là đào cái gì? Nếu như bọn họ không phải là bị lừa, phía dưới khẳng định có, nhưng thần thức của Lâm Long cũng không thể dò xét đồ vật đó. Đồ vật mà ngay cả thần thức của Lâm Long không thể dò xét, không nghi ngờ chút nào tuyệt đối là bảo bối. Có điều là bảo bối khả năng không lớn, nơi này dù sao cũng là địa cầu, có thể có bảo bối gì mà thần thức của hắn không thể dò xét được đây? Coi như hắn không thể, Hàn Bạt cũng có thể. Hàn Bạt là cương thi thủy tổ, thần thức tuyệt đối mạnh mẽ hơn so với Lâm Long rất nhiều. Phía dưới có bảo bối, nàng không thể không nói cho Lâm Long. Hai kẻ ngu si này e sợ là bị người ta lừa. Có điều có thể ở tình huống thần không biết quỷ không hay đào sâu như thế, xác thực không dễ dàng, lại còn đào đến phía dưới nhà mình rồi. Nếu như dần dần bùn đất buông lỏng, không phải biệt thự sẽ bị sụp xuống sao? Đến thời điểm đó, ba mẹ ông nội đều sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Lâm Long nói cùng Hàn Bạt có việc đi ra ngoài một chút, sau đó đi thẳng tới lối vào hang động mà hai tên tặc trộm mộ kia đã đào. Lối vào là ở bên cạnh đường nước ngầm của biệt thự Hoàn Hồ, chắc không được không ai phát hiện. Nơi này chính là nơi chứa nước thải, bình thường đều không có người đến. Hai người kia cũng thật biết chọn vị trí. Người bên trong mau mau đi ra cho ta, không phải vậy ta liền lấp kín cửa động. Lâm Long không hề đắn đo, trực tiếp mở miệng nói. Đại ca, bị phát hiện rồi, phải làm sao bây giờ? Không vội, thật giống như bên ngoài chỉ có thanh âm của một người, nghe âm điệu là một thiếu niên, chúng ta ra ngoài xem. Được. Không bao lâu, một người một cao một thấp từ trong hang động bỏ ra. Hai người nhìn thấy Lâm Long, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn quanh hai bên. Sau khi xác định Lâm Long chỉ có một mình, người cao kia lập tức phách lối nói. Tiểu tử, ngươi không muốn chết mau mau cút đi cho ta, chớ xen vào việc của người khác. Không phải vậy, thật cẩn thận người nhà của ngươi, còn có tính mạng của ngươi. Đúng đấy, đại ca ta giết người phóng hỏa đều không hề chớp mắt. Ta ngược lại ta không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng các ngươi đào hang chuột đều đào đến phía dưới nhà ta rồi, Người đào nhà người khác ta mặc kệ, đào đến nhà chúng ta liền không được. Người cũng có thể đổi hướng đào, ngược lại không thể tiếp tục đào đến phương hướng hiện tại. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn hai người. Dù sao người ta cũng không có trêu chọc hắn, mặc dù là tặc trộm mộ, nhưng hai người cũng là kiếm miếng cơm mà thôi. Hơn nữa Lâm Long thấy rõ, hai người căn bản chưa từng giết người, thuộc về loại tính cách cáo mượn oai hùng, thuần túy dọa người mà thôi. Coi như Lâm Long đứng cho hai người bọn hắn giết, hai người bọn họ cũng chưa chắc có lá gan đó. Đại ca, hắn thật giống như không sợ hai người chúng ta. Tên thấp nhìn tên cao kia nói. Ta xem địa đồ một chút. Nói xong, tên cao lấy ra một mảnh da dê cổ xưa nhìn xem. Phía trên vẽ đầy các loại đồ vật mà Lâm Long nhìn xem không hiểu, nhưng tên cao này rõ ràng xem hiểu, cực kỳ khẳng định nói. Đồ vật kia chính là ở phía dưới nhà hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.